Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi thăm mỗi nhà một lần, Lê Phương chỉ dẫn theo Lê Phương Huyền đi xuống từ trên lầu. Cả bọn hội hợp tại nhà Lục Môn Lệ Anh có lấy được tin tức gì không? Lê Phương chỉ hỏi, Hạ Lâu lắc đầu. Tất cả mọi người đều giống như những hộ gia đình bình thường sống trong chung cư bình thường. Không có gì khác lạ. Tùy ý hỏi thăm thông tin kiến trúc xung quanh cũng có thể tương ứng với bản đồ mà Hạ Lâu đặc biệt tra qua. Lúc cô xuống lầu có phát hiện mọc thêm tầng nào không? Có, vẻ mặt Lê Phương chỉ ngưng trọng, đưa tay chỉ lên trần nhà. Vậy mà ở trên lầu bọn họ, Hạ Lâu cũng không biết đây là chuyện trong dự liệu hay ngoài dự liệu. Nhưng khi trông thấy đáp án của Lê Phương chỉ, anh ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bất thường, căn hộ này bất thường đúng không? Lục Ngôn Lễ mang dáng vẻ bị dọa đến choáng váng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cũng chỉ vào trần nhà, không dám quá lớn tiếng. Cô nói nhiều hơn một tầng chính là, Lê Phương chỉ gật đầu. Vậy âm thanh chúng ta có nghe thấy là, Lục Ngôn Lễ lẩm bẩm, thảo nào hàng xóm trên lầu tôi nói anh ta chỉ làm nhân bánh bao, cảnh sát cũng không điều tra ra cái gì. Vậy thứ phát ra âm thanh mỗi buổi tối, Lục Ngôn Lễ không dám nói nữa. Cũng không thể kết luận nhanh như vậy. Hạ Lâu nói, ánh mắt của anh ta chuyển hướng về phía Lục Ngôn Lễ. Để xác định nguồn gốc của âm thanh, tối nay chúng ta chờ ở lầu 4. Không được, lầu 4 quá, Lục Ngôn Lễ hạ thấp giọng. Nếu thật sự là lầu 4, vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Chúng ta lên lầu 5 đi, chỉ cách một tầng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hạ Lâu mơ hồ nhận ra có chỗ nào đó không ổn. Còn Lê Phương chỉ lại cảm thấy Lục Ngôn Lễ nói có đạo lý, đồng ý với quan điểm của hắn. Đúng vậy, hiện tại chúng ta không thể mạo hiểm nữa, lầu 5 cũng có thể nghe rõ. Hoặc là, Lục Ngôn Lễ, trong nhà anh có thiết bị ghi âm hay ghi hình nào không? Lần quay phim ở Thủy Cung trước đó camera đã ghi lại những thứ không nên, không thể dùng được nữa, Lục Ngôn Lễ đã ném nó ra ngoài từ lâu. Hắn lắc đầu theo bản năng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói. Tôi còn một cái máy ảnh đã mua từ lâu rồi. Vậy tối nay chúng ta lên tầng 5 chờ, sau đó đặt máy ảnh ở tầng 4 đi. Bây giờ nó còn dùng được không? Chắc là còn, cô chờ tôi tìm đã. Thấy Lục Ngôn Lễ lục lọi tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm, Hạ Lâu và Lê Phương chỉ trao đổi ánh mắt. Sau đó, Hạ Lâu dường như vô tình đi đến bên cạnh TV phòng khách, nhanh chóng thay pin mới cho camera mini đặt ở góc, đồng thời thay thế thẻ lưu trữ. Tuy rằng ma quỷ thường có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện tử, nhưng các chức năng như ghi âm, ghi hình ngược lại có thể làm cho yêu ma quỷ quái hiện hình. Hơn nữa còn có lợi cho bọn họ nắm giữ hành tung của NPC. Ngày đầu tiên bọn họ ở lại, ba người đều lắp đặt camera giám sát ở các phòng. Hạ Lâu cũng rất muốn biết, Lục Ngôn Lễ chính xác đã động tay động chân chỗ nào. Rốt cuộc hắn có thật sự vô tội như biểu hiện bên ngoài hay không? Trong căn phòng khác, Lục Ngôn Lễ đã lấy ra một cái máy ảnh cũ, hưng phấn chạy ra. Tìm được rồi, còn dùng được, để tôi sạc pin một lát. Được, đêm nay dựa vào nó, màn đêm buông xuống, bốn người vào thang máy, để so sánh thời gian lên lầu, bọn họ đi xuống lầu 1 trước, sau đó đi thang máy lên lầu 5. Hạ Lâu đặc biệt sử dụng đồng hồ bấm giờ để ghi lại. Quả nhiên, thời gian đi từ tầng 3 đến tầng 4 chậm hơn so với các tầng khác khoảng một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.